Chương 298, cao cường nội lực. Làm một lát sau, hắn nói xong, mà Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ngươi nói thật tốt quá, chúng ta cứ làm như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn chúng ta võ công nhất định có thể để thăng tới một cái rất cao tầng thứ. Quách Phù gật đầu một cái nói, ta minh bạch, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại diễn luyện một bên, ngươi xem rồi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đánh xong, sau đó, Quách Phù không ngừng vỗ tay nói, Thiên Diêu ca, ngươi thật tốt quá, ngươi rốt cuộc luyện thành. Lâm Thiên Diêu gọi ra một ngụm thở dài, hắn lớn tiếng nói, ta cũng không còn nghĩ đến, ta có thể luyện đến nơi này. Lúc này, Chu Bá Thông đã sớm tỉnh, hắn bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thì ra ngươi lại lợi hại như vậy võ công, ngươi làm sao không nói cho ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta lúc đầu muốn nói cho ngươi biết, chỉ là còn không có thời gian. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, ngươi cũng biết, nếu như ta không nhìn thấy những chiêu thức kia, ta căn bản ngủ không yên, như vậy, ngươi bắn một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề, ngươi chờ. Nói xong, hắn liền đánh nhau làm một lát sau, hắn tất cả đều đánh xong, mà Chu Bá Thông nhìn cười nói, đi, những chiêu thức này thật tốt quá, ta phi thường thích. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta liền biết nói như ngươi vậy. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi cũng truyền thụ cho ta à, ta cũng muốn luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta hiện tại nói cho ngươi. Vì vậy, hắn đem những cái này yếu lĩnh nói một lần, làm Quách Phù nghe xong cười nói, ai nha, đơn giản như vậy, ta bắt đầu luyện. Vì vậy, Quách Phù liền ngay cả đứng lên, làm một lát sau, hắn liền ngay cả chơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, xem ra ngươi có rất cao nội công. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng những thứ này nội công cũng đều là ta phụ thân truyền cho ta. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta nói thật với ngươi, nếu như ngươi nghĩ luyện tốt cộng thêm võ công, cái này nội công phải chuẩn bị cho tốt. Quách Phủ cười nói, ta biết, kỳ thực những lời này trước đây cũng có rất nhiều người đã nói với ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, ta nghĩ ta liền không nói chuyện nhiều. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta tiếp tục luyện A. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi nhìn cho thật kỹ. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía một cây đại thụ trước mặt đi tới, rất nhanh, hắn liền dùng ngoại công đem đại thụ đẩy ngã. Lúc này, Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, ai nha, quả mã nạ bất hư truyền, ta hôm nay xem như là thấy được. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta ngồi xuống đi, chúng ta thương lượng một sự tình. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đàm luận, làm một lát sau bọn họ đã nói xong, mà Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi biết không, ta với ngươi học không phải mất đồ, ta nghĩ ta tương lai khẳng định có thể đem bọn họ vận dụng. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoàng Lão Tà tới, vì vậy, hắn cười nói, ai nha, thật là xảo đoạn, không nghĩ tới ngươi qua đây. Hoàng Lão Tà cười nói, đúng a, ta rất muốn gặp thưởng thức võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, những thứ này không có đều vấn đề, ta nhất định sẽ luyện cho người xem đến. Vì vậy, hắn liền luyện, làm một lát sau, Hoàng Lao Tà độ hài lòng nói, không sai, ngươi luyện đến thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta vẫn muốn cùng ngươi luận bàn, ngươi đã tới, vậy chúng ta liền thử xem á. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, vậy chúng ta liền đối luyện một cái. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, sau đó, bọn họ liền đánh tốt vài cái hiệp, rất nhanh bọn họ liền ra đi. Hoàng Lao Tả cười nói, ta hiện tại xem như là đã nhìn ra, ngươi thật sự như trước kia không giống nhau. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nói đi, ta có cái gì bất đồng. Hoàng Lao Tả cười nói, nếu như ta nói đúng, ngươi sẽ cho ta vật gì vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cho ngươi một ly trà. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, ta đây liền hảo hảo nói. Vì vậy, hắn liền từ đầu tới đuôi lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không sai, ngươi nói chính là đạo lý này. Hoàng Lao Tả cười nói, ta đã nói với ngươi à, ta đối với mấy thứ này cực kỳ minh bạch, một hạt cát tử cũng không chạy khỏi ta con mắt. Mà lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta cũng muốn với ngươi luyện công. Hoàng Lao Tả cười nói, ta xem quên đi, các lộ ủy trưởng sau này hãy nói a. Quách Phù cười gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem ngươi ở lại a. Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, ta tới tìm các ngươi chính là cái này sự tình. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết ngươi sẽ gì đó rất nhiều, cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi rất nhiều thứ. Hoàng Lao Tả nhẹ giọng nói, tạm được, ta kỳ thực hội cũng tốt, nhưng cái này đồ vật đều là tung tin vịt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Hoàng Lão Tả, ngươi quá khách khí. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, tới, Thiên Diêu, ngươi ngồi xuống, ta hiện tại chuyển cho ngươi một ít nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, hắn liền ngồi dưới đất, mà Hoàng Lão Tả bắt đầu mặc vào, làm một lát sau, hắn liền chuyển xong. Lúc này, Hoàng Lão Tả cười nói, Thiên Diêu, ta cho ngươi biết, ta những thứ này nội lực nhất định sẽ để cho ngươi hưởng thụ cuộc đời. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta sẽ chờ ngươi những lời này. Lúc này, Hoàng Lão Tả liền cho Lâm Thiên Diêu nói rất nhiều chuyện, mà những chuyện kia cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi đói bụng không, ta cho ngươi một ít thực vật ta. Hoàng Lão Tả nghe xong cười nói, làm sao, những thực vật này cũng có thể ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chúng nó cũng đều là đồ ăn rất bổ, chờ một lát ngươi sẽ biết. Hoàng Lão Tả nghe xong thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, ta đây không phải ăn không thể. Vì vậy, hắn liền ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta một hồi còn có việc khác cần hoàn thành. Quách Phù nói, ta xem chúng ta nghỉ ngơi.